tình nồng khó phai, chương 290, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đúng là đã quên Triều Huyên, Mặc Nhạm nghĩ trong trận hỏa hoạn năm đó, Nam Ngự thấy chết không cứu Mặc Triều Huyên. 10 năm trôi qua cậu ta kết hôn, Mặc Nhạm có chút không vui, lời nói tràn ngập sự thù địch. Anh ta nói, cậu ta quên sạch người năm xưa rồi, đã có tình mới và sự nghiệp thành công, lên như diều gặp gió. Giờ xem ra những người đã chết vì cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Quý Tương Như rất lúng túng, anh đứng giữa Nam Ngự và Mặc Nhạm, thầm nghĩ có lẽ mình không nên nói với Mặc Nhạm chuyện Nam Ngự kết hôn. Nói đến nước này, cả hai trò chuyện thêm một chút rồi giải tán. Sáng sớm Ngũ Vận Uyển đến văn phòng đã nghe tiếng Hiểu Mai đang nói chuyện phiếm. Hiểu Mai nói, lát nữa sẽ có trò hay để xem, tôi thấy vợ chưa cưới của tổng biên tập Nam đến ăn mặc rất sành điệu. Cô ta mặc toàn hàng hiệu mới nhất nhưng mặt mũi cứ tối sầm. Có vẻ vợ chồng son giận dỗi. Hôm nay mọi người làm việc cẩn thận chút kẻo bị vạ lây. Ngũ Vận Uyển buồn bực, Lâm Tiểu Như tới làm gì, chả lẽ lại đến gây rối thật. Tốt hơn hết cô nên im lặng không xuất hiện, không được nữa thì cô viện cớ để không ở văn phòng. Khâu Duyệt lén nhìn Ngũ Vận Uyển từ chỗ ngồi của mình, cái kiểu đang xem kịch hay. Vợ tổng biên tập đến, Ngũ Vận Uyển cô sợ rồi sao, không dám khoe khoang nữa chứ gì, chột dạ chứ gì, đáng đời. Trong phòng tổng biên tập, sắc mặt Lâm Tiểu Như tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nước mắt trực rơi. Cô ta hỏi, Nam bá, anh gửi tin nhắn muốn chia tay là có ý gì? Em đã làm gì sai, tại sao anh lại chia tay với em? Anh có biết em đau lòng như thế nào không? Nam bá nhìn Lâm Tiểu Như gây sự trước mắt, trong lòng cười khẩy. Lâm Tiểu Như gan to bằng trời, vẫn dám tìm đến cửa ra vẻ đáng thương. Người không biết sự thật đúng là sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta lừa. Lâm Tiểu Như ơi là Lâm Tiểu Như, cô thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam bá cười gằn, lấy tất cả ảnh Ngũ Vận Uyển bị chụp năm đó trong ngăn kéo rồi ném tới trước mặt Lâm Tiểu Như, không hề khách khí nói. Đừng diễn nữa, cô còn muốn giả bộ bao lâu? Lâm Tiểu Như, chính cô là người hãm hại Ngũ Vận Uyển năm đó. Nghe Nam bá nói, sắc mặt Lâm Tiểu Như trắng bệch, vô thức lùi lại phía sau vài bước. Cô ta chột dạ, cô ta khẳng định mình không hề hãm hại Ngũ Vận Uyển, mạnh miệng nói. Không phải em, anh hiểu lầm rồi. Nam bá, những tấm hình này đâu thể nói lên điều gì. Anh đừng phỏng đoán lung tung thế. Sự tức giận trong mắt Nam bá càng lớn, anh ta đã cử người điều tra chuyện bức ảnh, vẫn luôn điều tra từ đầu đến cuối email và người chụp ảnh với người giao dịch. Kết quả đúng như anh ta đã phân tích, bức ảnh là do Lâm Tiểu Như giở trò cho nên cô ta chắc chắn là chủ mưu. Cô ta ghen tị với chị gái mình, lợi dụng sức mạnh của bức ảnh khiến Ngũ Vận Uyển mất hết danh dự. Tin đồn lan khắp trường đến mức trong 2 năm, Ngũ Vận Uyển bị chỉ trỏ sau lưng, mất hết danh dự, hóa ra đều do Lâm Tiểu Như làm sau lưng cô ấy. Cách chương.